Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, ngươi không có thực lực đó. Đừng thả hắn, hắn chính là trong tay chúng ta kiếp mã. Rất sợ Lâm Tiêu thiếu niên sợ hãi, Lục Thải Liên liền vội vàng nói, không sai, thả hắn mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ chen nhau lên. Đến lúc đó chúng ta liền thật chết không toàn thây. Cổ Phong cũng khuyên bảo, trong lòng sát cơ lạnh như băng đang nổi lên. Chu Thuyên lạnh giọng nói ra, nếu mà ngươi không buông ra hắn, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới cái thế giới này. Mau buông ta ra, sau đó quỳ xuống cho ta nói xin lỗi, có lẽ ta sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng chó. Chu Tử Minh thấy ở đây là nhà mình đại bản, ngay sau đó không có kiêng kỵ gì cả ầm ĩ. Lục Thải Liên ba người khẽ nhíu mày, Chu Tử Minh ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, ngươi còn không nhìn rõ hiện tại tình thế sao? Lục Thải Liên ho nhẹ một tiếng, nói, Chu Thu Điên, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể hào hào thương lượng một chút đi. Thương lượng, các người chớ hòng mơ tưởng. Chu Tử Minh lại lần nữa ầm ĩ. Om som, Lâm Tiêu trực tiếp một bạt tai rút ra. Chu Tử Minh mặt trực tiếp bị rút lệch ra. Năm cái lỗ máu tại trên mặt hắn xuất hiện, tựa như cùng bị cương đao lôi kéo qua một dạng. Năm đống huyết nhục rơi xuống đất. Nhìn thấy giật mình, a a, Chu Tử Minh kêu thê lương thảm thiết, nước mắt nước mũi lưu truyền đến khắp nơi đều là, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi quần áo. FML, ác như vậy, Cổ Phong trong lòng cuồng loạn, hắn biết rõ Lâm Tiêu một lời không hợp liền động thủ. Nhưng mà thật là quá tàn nhẫn đi, Chu Tử Minh thật sự là quá mức thê thảm, thật ác tâm. Đông Hâm Lam căn bản không dám nhìn lâu, bởi vì Chu Tử Minh trên mặt bạch cốt đều lành lạnh có thể thấy, nửa bên mặt đều biến mất. Tên tiểu tử này, Lục Thải Liên ngược lại hít một hơi khí lạnh, một lời không hợp đánh liền kẻ tồi mặt, đây làm sao còn thương lượng a? Lục Thải Liên thấp giọng nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đừng xúc động, ngươi đánh chết hắn mà nói. Trong tay chúng ta thương lượng tiền đặt cuộc cũng chưa có. Lục Thải Liên có chút không vui. Mình cùng người khác là tới cứu ngươi a. Mày đừng bản thân đập phá quán a. Ngươi muốn giết chết Chu Tử Minh, chúng ta tất cả đều được qua đời ở đó. Tiểu tử, ngươi dám? Chu Thuyên ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến Lâm Tiêu không nói hai lời trực tiếp rút tồi tệ con trai hắn mặt. Ta dám, ta có cái gì không dám? Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, đem Chu Tử Minh ném xuống đất, sau đó một cước đạp ở trên mặt hắn, ngừng lại hắn kêu thảm thiết, nói, hiện tại ta nghĩ chúng ta có thể hào hào đàm phán đi. Thương lượng, Chu Thuyên âm u nói ra, ngươi đem con ta đánh cho thành loại này, ngươi còn muốn cùng ta thương lượng? Hôm nay các ngươi không bỏ ra giá phải trả thê thảm, một cái cũng đừng nghĩ. Chu Thuyên còn muốn uy hiếp mấy câu, lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu liền đem ly trà trong tay hướng về phía Chu Tử Minh đầu đập hạ xuống. Dao, gốm sứ toái phiến tung tóe, vô số toái phiến giống như đao nhọn một loại bắn vào Chu Tử Minh trên mặt. Tại trên mặt hắn lưu lại dữ tợn khủng bố ấn ký. Chu Tử Minh tiếng kêu thảm thiết theo tiếng mà đến, hắn đã nghiêng đầu một cái ngất đi. Xong rồi, Lục Thải Liên than thở một tiếng, Lâm Tiêu cái gia hỏa này thật sự là quá xung động, vậy mà trực tiếp đem Chu Tử Minh giết chết. Lúc này thương lượng đều không cách nào đàm phán, Lục Thải Liên hận sắt không thành thép nói ra, tiểu tử, ngươi vậy mà vọng động như vậy, đem cuối cùng thương lượng kiếp mã đều hủy diệt, vậy cũng đừng trách ta bất kể ngươi. Vừa nói, Lục Thải Liên nắm lấy Đông Hâm Lam bàn tay, nhanh chóng về phía sau thu lại, trong miệng còn gọi nói, Chu Thu Điên, chuyện này không có quan hệ gì với ta, chúng ta liền bất kể. Lục Thải Liên rút lui đến phương xa an toàn vị trí đứng lại. Đồng Hâm Lam vẻ mặt vội vã nói ra. Sư phụ, chúng ta liền mặc kệ bọn hắn sao? Làm sao quản? Hắn Lâm Tiêu muốn tìm chết. Ngươi để cho ta làm sao quản? Lục Thải Liên lạnh rên một tiếng. Hắn dựa vào mình có chút tu vi, liền không đem chân dương môn coi ra gì. Đem quan trọng nhất thương lượng kiếp mã đều hủy diệt. Ta cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau muốn chết. Nhưng mà, Đồng Hâm Lam còn muốn nói gì? Đừng nhưng là, Lục Thải Liên ngắt lời nói. Hắn Lâm Tiêu đây là tự tìm đường chết. Kiểu người này, hôm nay cứu được, ngày mai cũng phải chết. Còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Lục Thải Liên hạ quyết tâm sẽ không xuất thủ cứu người. Ở trong mắt nàng, Lâm Tiêu đã là một người chết rồi. Nàng nguyên bản bởi vì Lâm Tiêu thiếu tướng thân phận, muốn cứu một hồi Lâm Tiêu tiếp cái thiện duyên. Bất quá nàng hiện tại từ bỏ. Đồng Hâm Lam vẻ mặt vội vã, lại cũng không thể tránh được. Cổ Phong cũng là cười khổ một tiếng. Lục Thải Liên có thể chạy, hắn lại không thể chạy. Lâm Tiêu chết rồi, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Còn không bằng lưu lại liều mạng một làn sóng. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà dám giết con ta. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a! Chu Thuyên trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hai tay đem bên trên quần áo xé rách, lộ ra màu đỏ thẫm da thịt. Ngươi không có thực lực đó. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung nói ra. Không có chút rung động nào. Ngươi lập tức cũng biết ta có hay không thực lực đó rồi. Chu Thuyên từng bước về phía trước mà đến. Hắn mỗi đi một bước, trên thân đỏ ngầu liền càng đậm một phần. Đồng thời dưới chân đại địa bên trên còn để lại từng cái bị cháy dấu chân. Là chân dương môn bí truyền chân dương thân. Lục Thải Liên hô nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái gì là chân dương thân? Đồng Hâm Lam liền vội vàng hỏi. Chân dương thân chính là tương tự với kim trung cháo thiết bố sam luyện thể chi pháp. Bất quá chân dương thân không phải cường hóa thân thể trình độ cứng cáp, mà là đem thân thể thay đổi vì liệt diễm thể chất. Tàn bạo khủng bố, Lục Thải Liên thần tốc giải thích một phen, sau đó thở dài nói, Lâm Tiêu lần này chết chắc rồi, ta không nghĩ đến, Chu Thuyên vậy mà đem chân dương thân tu luyện đến cảnh giới như vậy. Thần quỷ ích dịch, Đồng Hâm Lam cái hiểu cái không, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chết cho ta, chân dương hỏa vân trưởng. Chu Thuyên gầm nhẹ một tiếng, so với trước kia lần càng thêm mãnh liệt hỏa vân bay cao mà đến. Màu đỏ thẫm đám mây che khuất bầu trời. Bầu trời nhiệt độ đột nhiên lên cao, ngay cả không khí đều vặn vẹo. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, đồng dạng xuất một trưởng ấn. Nồng nặc hỏa vân lao nhanh mà ra. Lâm Tiêu vậy mà cũng biết chân dương hỏa vân trưởng. Vô luận là chân dương môn đệ tử, vẫn là Lục Thải Liên và người khác, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Chân dương hỏa vân trưởng chính là chân dương môn bí truyền. Lâm Tiêu là từ chỗ nào biết được? Hơn nữa nhìn cái này hỏa vân uy thế, so với Chu Thuyên chân dương hỏa vân trưởng không kém chút nào. Thậm chí còn hơn lúc trước. Ầm ầm, ầm ầm, hai đoàn hỏa vân đụng vào nhau. Tóe ra dữ dội âm thanh, sóng lửa đột nhiên mạnh tàn phá bát phương. Sơ, sơ, sơ, Chu Thuyên tại sóng lửa trùng kích phía dưới, không nhịn được liền lùi lại ba bước, mới dừng lại thân hình, mà Lâm Tiêu chính là không nhúc nhích chút nào, vẫn nhẹ như mây gió, mặt không đổi sắc, hai người thực lực, lập tức phân cao thấp. Chu Thuyên lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Trong nội tâm đồng dạng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu, ngươi chân dương hỏa vân trưởng là từ chỗ nào tập đến? Chân dương hỏa vân trưởng chính là chân dương môn môn chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư. Cách tu hành võ học, tuyệt đối sẽ không có bỏ sót ra ngoài khả năng. Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao học được?